Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 864, bắn nổ mạng lưới 61/100. Ngày thứ hai, Diệp Thu cùng tín đồ của hắn dàn nhạc tại Avril diễn sướng hội biểu diễn liền leo lên mỹ đế tất cả. Đại giải trí truyền thông, Tân Văn Báo đạo trang đầu đầu đề. Đối với Diệp Thu, mỹ đế nhân dân tâm tình là vô cùng phức tạp. Thống hận hắn đối mỹ đế giới âm nhạc chỗ ở cái kia gần như chà đạp tựa như nhục nhã. Nhưng lại không khỏi không thừa nhận hắn tại âm nhạc lên yêu nghiệt thiên phú đã vượt qua chủng tộc cùng biên giới. Nói Diệp Thu là thế giới giới âm nhạc đệ nhất nhân, chỉ sợ không có người có thể phản bác. Đồng thời, ngoại trừ đám kia kiên định mê muội fan bên ngoài, Diệp Thu tại mỹ đế vững chắc nhất định kẻ ủng hộ thì là những người da màu đó tộc duệ. Lúc trước Diệp Thu cái kia mấy đầu phản chủng tộc kỳ thị ca khúc cùng ta có một cái mơ ước, trực tiếp để cho hắn trở thành mấy ngàn vạn mỹ đế người da màu trong lòng thần tượng cùng tinh thần đạo tiêu. Nhưng cùng lúc cũng bởi vì như thế, Diệp Thu cũng đã trở thành cái kia một nắm chủng tộc chủ nghĩa người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, một chút có tươi sáng chủng tộc chủ nghĩa khuynh hướng báo chí tạp chí hoặc là tư nhân đài truyền hình càng là biến đổi pháp địa nói xấu, bôi đen Diệp Thu, mưu toan đả kích hắn tại mỹ đế mê ca nhạc hình tượng trong lòng. Chỉ là, đối với những người này thủ đoạn, căn bản không cần Diệp Thu ra mặt, tín đồ của hắn doanh đám kia đáng tin nhóm cũng đã giúp hắn giận oán hận trở lại. Về phần Diệp Thu, tại tham gia xong Avril ca nhạc hội về sau, lại chỗ ở trở về tửu điếm, bắt đầu hắn trạch nam đánh chữ sinh hoạt. Chỉ là lần này, bên cạnh hắn lại nhiều hơn một đầu tiểu vĩ ba. Cái kia chính là Avril. Đang diễn sướng hội sau khi kết thúc, Avril có một tuần nghỉ ngơi thời gian. Thế là, nàng liền trực tiếp tại Diệp Thu cửa đối diện mở ra một gian phòng. Bắt đầu mỗi ngày chạy Diệp Thu trong phòng đến xuyến môn. Thế là, hai người cứ như vậy tại tửu điếm vượt qua ba ngày. Mà đúng vậy, trong ba ngày qua, ngoại giới cũng đã là vỡ tổ. Có cái thần thông quảng đại ký giả cho má vậy mà nhận lời mời tửu điếm phục vụ viên. Thành công tiến nhập tửu điếm, liên tục ba ngày vỗ xuống Avril tiến vào Diệp Thu gian phòng video. Làm vị này ký giả cho má đem phần này video gửi đến trên mạng lưới về sau, lập tức liền rước lấy vô số người vây xem. Một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cô nương, một cái huyết khí phương cương nam nhân, cứ như vậy tại một cái phòng nội một chỗ ba ngày. Ngu ngốc đều có thể tưởng tượng ra được bên trong sẽ phát sinh tình cảnh gì. Thế là, tại đám dân mạng tự hành bổ óc sau một lát, toàn bộ mạng lưới trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. A, lòng ta bị xé nứt á, công chúa của ta a, cứ như vậy bị bắt cóc a, oh my god, đáng chết đông phương ác ma a, nhà chúng ta công chúa còn vị thành niên a, người đây đều xuống đắc thủ, công chúa a, muốn ủng hộ ở a, không nên bị đông phương ác ma mê hoặc, mẹ nó chi chướng. Nhà chúng ta thu điện hạ chỗ nào không tốt? Công chúa cùng nhà chúng ta thu điện hạ vừa vặn sánh đôi được không? Ta liền ha ha, Avril từ vừa mới bắt đầu đã nói phi ngã nhóm thu điện hạ không gà. Hiện tại cái này gọi là đạt được ước muốn ngon. Nói rất đúng, ta là công chúa fan, ta vì nàng có thể đạt được ước muốn mà cao hứng. Các ngươi bọn này hắc fan đừng làm sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phát sinh ở mỹ đế cái này kình bạo tin tức tự nhiên cũng truyền đến thế giới cái khác các quốc. Ra, trong lúc nhất thời, toàn thế giới dân mạng đấu bắt đầu bát quái Diệp Thu cùng Avril hai người chuyện tình cảm kiện. Có người lại còn ở trên mạng dán ra Diệp Thu tại Lý Hiếu Ni mỹ đế thủ tràng ca nhạc hội lúc cùng Avril hỗ động video, cho đến lúc này. Mọi người mới biết được, Nguyên lai Diệp Thu cùng Avril lần đầu quen biết lại chính là ở nơi này ca nhạc hội tiến lên. Nói như vậy, có vẻ như Lý Thiên Hậu hoàn thành Hồng Nương nữa nha. Đây là đem nhà mình nam nhân đẩy ra ngoài tiết tấu à. A còng Lý Hiếu Ni, đối với cái này ngươi có ý kiến gì không? Thiên Hậu đã khóc choáng tại nhà cầu. Đối mặt trong ngoài nước đám dân mạng nhắn lại cùng trêu chọc. Lý Hiếu Ni vậy mà ngoài dự liệu mà đưa cho đáp lại. Avril là một đáng yêu đơn thuần muội muội. Ừ, chính là như vậy. Lý Hiếu Ni bộ này microblog một phát. Lập tức giống như là một giọt máu gà hung hăng rót vào đến đám dân mạng trong cổ họng. Lập tức liền để bọn hắn này đi lên. Đây là mấy cái ý tứ. Lý Thiên Hậu đây là đồng ý Diệp Thu gây sự tình. Ta đi. A còng Diệp Thu chúc mừng a. Ngươi có thể phụng chỉ vẩy muội á. Đây quả thực là đế quốc vợ hiền a. Ta làm sao lại không có dạng này vợ hiền đây. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thủy chung chỗ ở tại trong tửu điếm Diệp Thu cũng không có lưu ý đến trên mạng lưới những ngôn luận đó. Về phần Avril, mỗi ngày đều có vụng trộm xem. Khi nhìn đến những cái kia dân mạng vì nàng và Diệp Thu sự tình mà làm cho mặt đỏ tới mang tai thời điểm, nàng còn ở bên cạnh vụng trộm cười đấy. Người vị thành niên thế giới xác thực không phải thường nhân có thể biết. Cứ như vậy, Diệp Thu tại trong tửu điếm bình tĩnh mà lại vượt qua 3 ngày. Mà qua 1 ngày nữa chính là Mỹ đế đại quy mô nhất dân quyền tập hội thời gian. Một ngày này 8 giờ tối, Diệp Thu lại viết xong một chương xạ điêu anh hùng chuyện nội dung. Hồ tương đương, Diệp Thu duỗi với ra hai tay, thật dài duỗi người. Đúng lúc này, một đôi trong trẻo tay nhỏ từ sau đầu sờ lên Diệp Thu hai vai. Sau đó nhẹ nhàng giúp hắn hỗn tạp cầm bốc lên tới. Ở nơi này hai tay đụng chạm đến chính mình hai vai nháy mắt. Diệp Thu cả người cũng không khỏi căng thẳng, nhưng là lập tức liền trầm tĩnh lại. Viết xong sao? Chạm sau lưng Diệp Thu, Avril vừa giúp Diệp Thu nắm hỗn tạp lấy hai vai. Một bên cười hì hì nói ra. Bây giờ có thể theo giúp ta xem TV một lát đi. Có thể có thể. Diệp Thu quay đầu nhìn thoáng qua chính cười đùa nhìn mình nha đầu. Cười lắc đầu, từ trên ghế đứng lên. Muốn nhìn cái quái gì? Để cho Diệp Thu không nghĩ tới là Avril trực tiếp ôm lấy Diệp Thu một cánh tay, đem đầu tiến tới trước mặt hắn. Kiều vừa nói, muốn nhìn ngươi a. Ba, Diệp Thu duỗi với ra ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái Avril cái đầu nhỏ. Thật dễ nói chuyện, khác làm loạn. Ôi, Avril khẽ kêu một tiếng, một tay ôm đầu, tức giận nhìn xem Diệp Thu. Nói ra, Thu, ta không phải tiểu hài tử. Không cho phép cầm loại này hống tiểu mộng mộng ngữ khí nói chuyện với ta. Ồ, thật sao? Diệp Thu ngắm Avril một chút, không để ý thấy được đối phương cái kia phong đầy bộ vị. Ừ, được rồi. Từ hướng này mà nói, nhà đầu này xác thực đã không phải là tiểu hài tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.